Chương 13, chắc thí, xin đã quỷ đối chiến con heo nhỏ. Cả dù hạ do ngoại ý muốn chiếm được kim phụ thưởng thức phía sau ly khai thiên mâu trấn, cả dù hạ cùng mẹ cái này một ngày đi tới khoảng cách lộc giác trấn một chỗ không xa sơn lâm. Cả dù hạ nhìn thời giờ đã sắp muốn nên giờ ăn cơm trưa, giống như mẹ ấy ngừng lại. Chuẩn bị ngay tại chỗ giải quyết rồi vấn đề ăn cơm. Cả dù hạ nhanh chóng đem cơm nước làm xong về sau, liền chào hỏi mẹ tới dùng cơm. Rốt cuộc có thể ăn cơm mẹ cao hứng nói, tuy là mẹ ấy đang nấu cơm bên trên không thể giúp một tay, nhưng là vẫn có thể giúp một tay rửa rau, thiết thái loại chuyện nhỏ này, cho nên sau lại cả dù hạ cũng liền thẳng thắn đem rửa rau cùng sắc thức ăn công tác giao cho mẹ ấy, mà mẹ ấy cũng là rất cao hứng tiếp nhận rồi, khả năng cũng là bởi vì chính mình cảm thấy không có thể giúp một tay, cho nên mới phải đáp ứng dễ dàng như vậy. Nhanh lên một chút ăn đi, chờ chút còn muốn uy bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy buồn cười nói rằng, mẹ ấy gật đầu nhanh lên tiếp tục ăn cơm, cả dù hạ sẽ không có giống như mẹ ấy như vậy, cả dù hạ tuy là cũng là thuộc về khẩu vị tương đối lớn, thế nhưng đến từ cùng mẹ ấy vừa so sánh với sau đó, cả dù hạ có thể tự hào cùng mọi người nói, ta sức ăn vẫn là rất tiểu nhân. Tựa như trước đây mẹ ấy nói, của nàng năng lực là ăn, sở trường là có thể ăn ngũ bát, tuy là làm sao nghe phía dưới, không có ai sẽ tin tưởng. Thế nhưng thực tế tàn khốc lại nói cho cả dù hạ một cái đạo lý, không muốn bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc. Cái kia nào chỉ là có thể ăn ngũ bát ra coi như là bảy bát cũng không có vấn đề gì. Cả dù hạ cũng bắt đầu hoài nghi, là không phải mẹ trong nhà cũng là bởi vì nuôi không nổi mẹ ấy mới để cho nàng đi ra. Dĩ nhiên đây chỉ là cả dù hạ một người ác ý phỏng đoán, sự thực đương nhiên không phải như vậy. Ăn no mẹ hài lòng vô vô chính mình cái kia làm sao ăn cũng sẽ không lớn bụng nhỏ, cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Sau đó cũng rất tự giác đi cho bổ kẻ mẩn phân phối thức ăn. Bởi cả dù hạ sớm đã đem tất cả bổ kẻ mẩn thức ăn chuẩn bị xong, hơn nữa mặt trên đều ngọn được rồi phần kia là của ai, mẹ ấy miễn là dựa theo phía trên tiêu ký chia xong thì tốt rồi. Sau đó chính là đem bổ kẻ mẩn phong xuất liền ok cả dù hạ cũng ăn cơm xong. Để chén đua xuống phía sau. Cả dù hạ đi tới đang ở ăn bổ kẹ mẩn thức ăn xin đạ quỷ cùng mẹ con heo nhỏ bên cạnh. Xin đạ quỷ còn có con heo nhỏ các ngươi đều đã huấn luyện không sai biệt lắm một tuần lễ, cũng là thời điểm kiểm nghiệm các ngươi một chút thành quả như thế nào, dĩ nhiên tiến bộ lớn có thưởng cho nha. Cả dù hạ hướng về phía con heo nhỏ cùng xin đạ quỷ nói rằng, hay là kiểm nghiệm kỳ thực chính là đơn giản từng đôi chiến. Cả dù hạ hôm nay chính là dự định để xin đạ quỷ cùng mẹ con heo nhỏ, cũng chính là tịt đối chiến một lần, xem như là vì kiểm nghiệm một cái hai bộ kẻ mẩn tiến bộ. Một vị vùi đầu khổ luyện là không có có hiệu quả, có cạnh tranh mới có động lực, có thưởng cho mới có tình cảm mãnh liệt. Thậm chí là vì càng hảo điều động mẹ con heo nhỏ, cả dù hạ còn cố ý luyện chế hỏa hệ bộ kẻ mẩn thích nhất mặt bảo. Đây chính là lần này tiến bộ lớn nhất thưởng cho. Cũng chính là hai người các ngươi con người nào thắng, cái này một túi đặc chế hỏa hệ mặt bảo liền thuộc về người đó. Cả dù hạ từ miệng trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo phần thưởng. Cái kia một túi mặt bảo nhưng là cả dù hạ trải qua chọn bên trên hảo cây quả tài liệu, lợi dụng chính mình tốt nhất cha nở dê tha y đi chế ra. Không cần phải nói là kẻ tham ăn con heo nhỏ, ngay cả dù hạ xín đạ quỷu cũng là đem chính mình vẫn híp mắt hai mắt cho mở ra. Hai mắt ở giữa mạo hiểm đốt cháy chiến hỏa, hiển nhiên là đối với cái này loại này đối chiến nhưng là tình thế bắt buộc. Y theo cái kia xỉn đạ của chiến y dâng cao đối với con heo nhỏ tuyên cáo, mà con heo nhỏ cũng là một phản lười biếng thái độ bình thường, đồng dạng là chiến y dâng cao đối với xỉn đạ của cái kia khiếu hiêu. Ăn mau xong, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, liền chuẩn bị bắt đầu các ngươi chắc thí. Cả dù hạ chứng kiến hai bộ kẹ mẩn vẫn còn ở không ngừng tê tức giận hướng về phía hai bộ kẻ mẩn hô. Xin đạ cuối cùng con heo nhỏ đang nghe được cả rủ hạ lên tiếng về sau, lập tức đàng hoàng ăn bộ kẻ mẩn thức ăn tới. Nửa giờ rất nhanh đang ở nghỉ ngơi ở giữa vượt qua, chỉ là xin đạ cuối cùng con heo nhỏ cũng đã sớm không nhịn được. Con heo nhỏ, cố lên mẹ ở bên cạnh vì cùng với chính mình con heo nhỏ nỗ lực lên no y cái kia con heo nhỏ quay đầu, tràn đầy lòng tin hướng về phía mẹ ấy kêu lên. Xin đạ quỷ. Chiến đấu lần này ta sẽ không chỉ huy, hoàn toàn dựa vào chính ngươi đi chiến đấu, có lòng tin hay không? Cả dù hạ nghiêm túc nhìn xin đã quỷ. Xin đã quyết tuy là bắt đầu thời điểm ngây ra một lúc, thế nhưng sau đó liền gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Hiện tại bắt đầu chắc thí, xin đã quyết đối chiến tiếp, bắt đầu. Cả dù hạ trực tiếp tuyên bố. Lên đi con heo nhỏ, để xin đã quyết biết một chút về chúng ta huấn luyện sau thành quả, sử dụng sông tới công kích. Mẹ ấy bắt đầu dẫn đầu phát khởi tiến công. Chỉ là lần đầu tiên công kích, mẹ ấy vẫn tương đối đơn giản sông tới công kích. Có thể chắc là mẹ ấy bây giờ còn là không hiểu được tương đối cao thâm chiến đấu, cho nên vẫn là như vậy trực lai trực hứ. Bởi cả dù hạ đã sớm nói với xin đã quỷ, trận này trận đấu từ chính nó đi chiến đấu, hắn là sẽ không đi chỉ huy xin đã quỷ, cho nên xin đã của chính mình liền cẩn thận nhìn xông về phía mình con heo nhỏ. Con heo nhỏ con này thịt ở một cái cuối tuần trước, nhưng là hoàn toàn hướng về lợn thịt phương hướng phát triển, bất quá bây giờ nói. Thể trọng cùng mập mạp đã giảm xuống rất nhiều, tốc độ bây giờ cũng tăng lên đi lên. Đã sẽ không ở xuất hiện lần trước cùng cả si lúc chiến đấu cái loại này khôi hài bộ dạng. Chỉ là dù sao chỉ có một cuối tuần mà thôi, hiệu quả còn không lớn. Cả dù hạ xín đã quyết tuy là bởi vì tạm thời không cách nào sử dụng hỏa diễm, nhưng là vậy cũng bởi vì không cách nào sử dụng hỏa diễm nguyên nhân, xín đã quyết đã đem tất cả tinh lực đều đặt ở thể năng đúc luyện mặt trên. Hơn nữa so với con heo nhỏ con này con heo lười. Xin đã quỷ nhưng là một con cực kỳ cần cù con chuột, mỗi ngày đều nghiêm túc hoàn thành cả dù hạ chỉ định nhiệm vụ, vẫn còn ở sau đó cho mình bỏ thêm huấn luyện nhiệm vụ. Đương nhiên, cả dù hạ gánh tâm hỏa cầu chuột thân thể không chịu nổi, đặc biệt để xin đã quỷ đem quá mức huấn luyện giảm thiểu ở một cái cố định về số lượng mặt. Xin đã quỷ ở con heo nhỏ vọt tới phút chốc, xin đã quỷ mở ra híp hai mắt, một cái phía bên phải di động, nhanh chóng tránh thoát con heo nhỏ xông tới tuyệt chiêu. Tiếp tục, không nên buông tha, tiếp tục sử dụng xông tới tuyệt chiêu. Mẹ ấy nhìn thấy con heo nhỏ công kích không có hiệu quả, lập tức lại hô. Mẹ con heo nhỏ lập tức dùng hai chân sau ngưng lại, trên mặt đất vạch ra một đạo lằn ngang về sau, lập tức xoay người lại, lại một lần nữa phát ra xung phong. Con heo nhỏ tuy là giảm cân, thế nhưng trọng tải vẫn là so với bình thường thịt muốn nặng hơn nhiều. Cái kia sử dụng đụng nhau uy thế vẫn đủ đủ. Vậy cũng là đất rung núi chuyển cảm giác ca mặc dù là khoa trương điểm, thế nhưng quả thực thì sông tới uy lực vẫn là so với bình thường lớn. Điều này cũng có thể chính là nó ăn quá nhiều lợi ích duy nhất đi bất quá liền điểm ấy tốc độ đối với tốc độ hình xin đã quỷ mà nói, sẽ không đủ nhìn. Người uy lực lớn, nhưng là vậy phải có thể bắn trúng địch nhân A không đánh trúng hết thể đều là không bắn nữa. Xin đạ quỷ lần nữa linh xảo hiện lên con heo nhỏ xông tới, bất quá lần này xin đạ quỷ lá gan khá lớn, nó biết con này heo xoay người tốc độ tương đối chậm, cho nên xin đạ quỷ trực tiếp tăng tốc độ, hai chân trước chạm đất, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang, hướng về con heo nhỏ phóng đi. Là điện quang lóe lên, xin đạ quỷ sử xuất điện quang lóe lên hóa thành bạch quang trực tiếp đụng phải con heo nhỏ. Con heo nhỏ tuy là bởi vì tương đối mập quan hệ, tuy là thương tổn không phải rất lớn, thế nhưng dù sao cũng chút nào bị tổn thương, thế cục trước mắt bị xìn đạ quỷ chiếm phía. Thành công dùng điện quang lóe lên công kích con heo nhỏ xìn đạ quỷ, mượn bị bắn ngược lực đạo, một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất, đem lực đạo toàn bộ tháo đến rồi mặt đất, đem chính mình thương tổn hạ xuống ít nhất. Xem ra con này xìn đạ quỷ thực sự rất thông minh, chỉ là theo chân nó nói qua một lần tá lực phương pháp, dĩ nhiên cũng làm có thể lần này trong chiến đấu sử dụng được. Cả dù hạ tán thưởng nhìn xin đã quỷ, cả dù hạ đối với cái này lần xin đã quỷ đến biểu hiện bây giờ vẫn là rất hài lòng. Nếu xông tới không được, con heo nhỏ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Mẹ chứng kiến con heo nhỏ mấy lần dùng xông tới căn bản đối với xin đã quỷ tạo không ra ảnh hưởng, lập tức cải biến công kích, đổi dùng phun ra hỏa diễm. Con heo nhỏ tuy là mập, thế nhưng ở trên ngọn lửa, vẫn là không có hạ xuống. Một đạo không phải rất lớn phun ra hỏa diễm từ con heo nhỏ trong miệng phun ra. Cao thấp đường kính liền đại khái chỉ có 20cm, cùng cái kia ỉn phở mạ vẹ đường kính 1m phun ra hỏa diễm hoàn toàn không thể so với. Nhưng so với xín đạ của cái kia hoàn toàn phun không ra ngọn lửa, đương nhiên là rất khá. Xín đạ quỷ một cái nhảy tránh được con heo nhỏ phun ra hỏa diễm, xín đạ quỷ sinh khí. Con heo nhỏ hướng về phía nó sử dụng phun ra hỏa diễm. Để xin đã quyết cho rằng đây là con heo nhỏ đang cười nhạo nó không có biện pháp sử dụng phun ra hỏa diễm. Vì vậy tức giận xin đã quyết nhất thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đạo bạch quang lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua con heo nhỏ hỏa diễm. Điện quang lóe lên đụng vào con heo nhỏ trên đầu, để con heo nhỏ nhất thời lui về phía sau hết mấy bước, cái kia phun ra hỏa diễm cũng đã sớm ngừng lại. Y dì theo cái kia xin đã quỷ lớn tiếng chất vấn con heo nhỏ, là không phải đang cười nhạo mình. Chỉ là con heo nhỏ căn bản cũng không biết chính mình lúc nào cười nhạo. Cái kia con heo nhỏ cũng là lớn tiếng đáp lại, cũng cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng bây giờ xin đã quỷ căn bản là không nghe vào, trực tiếp hướng về phía con heo nhỏ sử xuất cao tốc tinh tinh. Cẩn thận mẹ chứng kiến con heo nhỏ gặp nguy hiểm, lập tức vội vàng hô. Đáng tiếc là mẹ kêu vẫn có chút chậm. Con heo nhỏ vẫn bị cao tốc tinh tinh bắn trúng. Lại lui về phía sau mấy bước. Tại dạng này xuống phía dưới con heo nhỏ sẽ thua, mẹ trong lòng rất là sốt ruột, nhưng là lại có biện pháp nào không? Đang ở mẹ sốt ruột thời điểm, nàng đột nhiên trong đầu một đạo tinh quang hiện lên, hướng về phía không ngừng lùi lại con heo nhỏ hô. Con heo nhỏ, ngươi ở đây không phải phản kích, nhưng là phải thua nha thua. Chỉ có thể nhìn xỉn đã quý ăn tốt lắm ăn mặt bảo nha cả dù hạ cũng không có nghĩ đến mẹ ấy lại vào lúc này dùng chính mình phần thưởng tới mê hoặc con heo nhỏ. Bất quá thật đúng là đừng nói, bị cái kia thức ăn cám dỗ con heo nhỏ nhất thời cùng vừa rồi không giống nhau. Con heo nhỏ trực tiếp vì thức ăn nhịn xuống cao tốc đốm nhỏ công kích, hướng về phía xỉn đã quý toàn lực đánh ra sông tới công kích. Đây chính là vì thức ăn mà phấn đấu con heo nhỏ. Bạo phát ra toàn bộ sở không có lực lượng kinh người. Dĩ nhiên không chỉ có đem cao tốc tinh tinh đụng vỡ, còn trực tiếp liên quan đụng phải xỉn đạ quỷ. Cái kia con heo nhỏ cường đại xông tới, trực tiếp đem xỉn đạ quỷ đánh bay đi ra ngoài. Xỉn đạ quỷ tuy là còn không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy cực đại tổn hao xỉn đạ quỷ thể lực. Vơ y mơ y tô tờ chư, con heo nhỏ. Cho nó một kích tối hậu. Sử dụng xông tới. Mẹ thấy được chiến thắng hy vọng, cao hứng hô. Chỉ là sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người, ngay cả cả rủ hạ đều cho rằng con heo nhỏ sẽ chuyển bại thành thắng. Kết quả con heo nhỏ lại trực tiếp hoảng liếu hoảng quỳ dạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cả rủ hạ hơi chút sửng sốt một chút, nhưng là vẫn tuyên bố, con heo nhỏ mất đi chiến đấu năng lực, xin đạ quỷ đạt được thắng lợi, cho nên cái này túi mặt bảo là xin đạ quỷ. Cả rủ hạ đem phần thưởng mặt bảo cho xin đạ quỷ. Y thì theo cái kia xin đạ quỷ cao hứng kêu, hiển nhiên đối với đạt được mặt bảo vẫn rất cao hứng. Cảm tạ ra chính là điều cùng xin 88 khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết